Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 226, Thỏ la sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari. Đột nhiên, oanh, oanh, oanh, liên tục ba đạo vang lớn. Toàn bộ gác mái đều vì này chấn động. Ngay cả hầm chung Tô Nhiên, đều cảm giác được mãnh liệt chấn cảm. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Tô Nhiên kinh ngạc nói. Thời gian dài như vậy, những cái đó người chơi còn không có đánh chết còn tựa kia hai chỉ xả yêu BSS. Thật đúng là đủ nét mực. Đúng rồi, kia Hàn Tư Dĩnh tiến vào đến nhị tầng cũng không biết có hay không bị đánh chết. Bực này xuất sắc kích thích trường hợp sợ là nhìn không tới. Tô Nhiên trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Oanh, oanh, oanh, lại là một trận vang lớn truyền đến. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, này tiếng vang thế nhưng là lên đỉnh đầu thượng phát ra. Một tầng soát quái, liền ở Tô Nhiên còn không có phản ứng lại đây. Rầm, một tiếng, một cái màu lục đậm đại xà vọt vào hầm, nhìn quét chung quanh hết thảy. Như thế nào sẽ là nó? Muôn đời đại xà, 40 cấp đặc thù BSS. Chỉ là, nó vì cái gì không ở nhị tầng cùng các người chơi chu toàn? Ngược lại một mình xâm nhập này che giấu hầm không gian đâu? Hay là, này đôi hắc xà hí thanh, cùng nó có một chút liên hệ? Ngay sau đó, một cái người chơi nữ từ phía trên nhảy rơi xuống, trong tay nắm chặt một phen tán phóng ám kim sắc quang mang cự kiếm. Hướng tới này chỉ muôn đời đại xà chém thẳng vào mà xuống. Thấy vậy tình cảnh, Tô Nhiên khiếp sợ vạn phần. Người tới đúng là Thư Tâm Tự Nhiên, Hàn Tư Dĩnh, mà nàng trong tay cự kiếm, đúng là xuất từ Tô Nhiên tay ám kim vũ khí, dung nham cự kiếm, nóng chảy viêm cự kiếm, ám kim, công kích, 2 bạo kích, 3 lực lượng, 5 kỹ năng đặc biệt, choáng váng, công kích mục tiêu khi, nếu sinh ra may mắn bạo kích, có 30, tỷ lệ đem mục tiêu lâm vào choáng váng, liên tục thời gian 2 giây. Xích viêm kiếm khí, công kích mục tiêu khi, 5, tỷ lệ sinh ra một đạo kiếm khí, viễn trình công kích, thương tổn thêm thành 20, yêu cầu cấp bậc 40 cấp, yêu cầu 40 cấp mới có thể cầm lấy vũ khí. Hàn Tư Dĩnh thế nhưng có thể đem chi nắm trong tay. Nói như vậy, nàng thế nhưng đạt tới khủng bố 40 cấp, hảo biến thái luyện cấp tốc độ. Nói muôn đời đại xa thế nhưng làm lơ này nói sắc bén thế không? Hướng tới Tô Nhiên cái này phương hướng cuồng phác mà đến. Trong ánh mắt thế nhưng nở rộ nóng cháy quang mang, khiến cho Tô Nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Chính mình cừu hận giá trị mạnh như vậy, cách xa như vậy đều có thể ngửi được chính mình vị. Càng vì làm Tô Nhiên khiếp sợ chính là, bên người kia vô số hắc xà. Thế nhưng ở muôn đời đại xà vọt tới là lúc, toàn bộ hóa thân mũi tên, hướng tới muôn đời đại xà bắn nhanh đi ra ngoài, mang theo từng đạo hắc mang, xem đến Tô Nhiên là hoa cả mắt, giết hại lẫn nhau, Hàn Tư Dĩnh cũng sẽ không buông tha cơ hội này, chỉ thấy nàng đuổi sát mà đi, trong tay cự kiếm mạnh mẽ quét ngang, một cổ sắc bén đao mang nhập vào cơ thể mà ra. Thẳng đến phía trước cách đó không xa xả yêu BSS. Dọa, hắc quạ trốn tránh trên mặt đất hầm ven tường thượng, run bần bật, hảo đột nhiên BSS, hảo liệt cô bé, hắn hiện tại duy nhất ý tưởng chính là, sớm một chút rời đi này chỗ thị phi nơi, nơi này, không thể ở lâu, đương nhiên, đem mỹ nữ cùng nhau mang đi là không còn gì tốt hơn. Muôn đời đại xà hoàn toàn làm lơ phía sau đao mang công kích. Tùy ý này oanh ở chính mình trên người. Toàn thân run rẩy lên. Chờ đợi đàn xà tới người. Vèo, vèo, vèo. Phá không chi âm liên tiếp vang lên. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Này đó hắc xà thế nhưng đinh vào muôn đời đại xà đầu phía trên. Biến ảo thành căn căn đen nhánh đầu tóc. Bám vào ở mặt trên. Đại xà toàn thân trên dưới thế nhưng có rất lớn biến hóa. Kia màu lục đậm thân thể tại đây nháy mắt chuyển biến thành thiên lam sắc. Một bộ tính chất cứng rắn màu đen áo giáp xuất hiện ở muôn đời đại xà trên người. Càng vì khủng bố chính là, này chỉ muôn đời đại xà huyết lượng chính tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng. thực mau, thế nhưng khôi phục mãn giá trị, khí thế bốc lên, giống như một phen ra khỏi vỏ vũ khí sắc bén, bỗng nhiên hướng tới cái này vẫn luôn đuổi giết nó nữ hoa hoa công tới. Oanh, muôn đời đại xà trong tay Tam Tiệt xoa cho qua đi. Hàn Tư Dĩnh cự kiếm ra sức ngăn cản, khó khăn lắm chống lại này hung mãnh thế công, mãng đuôi đột nhiên chiều đánh mà ra. Hóa thành roi, hoành ở trốn tránh không kịp Hàn Tư Dĩnh trên người, đem nàng vô tình mà tạp bay đi ra ngoài. Lạt thủ tồi hoa, nước đổ, còn không mau tới hỗ trợ. Hàn Tư Dĩnh ăn đau, dãy dụa đứng lên, biết rõ cái này BSS chính mình một người ăn không vô. Vì thế hướng tới hầm trung ương Tô Nhiên hô, hy vọng hắn có thể tới trợ chính mình giúp một tay. Quân tử không đoạt người chi BSS. Tại hạ bằng phẳng, Tô Nhiên đối với Hàn Tư Dĩnh không có một chút ấn tượng tốt. Trực tiếp từ chối nói, bởi vì muôn đời đại xà ở dung hợp đám kia hắc xà lúc sau. Công kích tăng lên một mảng lớn, Hàn Tư Dĩnh ngăn cản không được, thấy Tô Nhiên cũng không có tiến lên hỗ trợ tâm tư. Ôm hận hô, Thỏ La Sát tiền bối, làm phiền ngài ra tay một lần. Thỏ La Sát, Tô Nhiên ngẩn ra, nó như thế nào trước tiên xuất thế? Này Hàn Tư Dĩnh cơ duyên thật đúng là không cạn. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua chính mình, hảo đồng học. Không có lên tiếng, nha, mỹ nữ, ngươi thế nhưng nhận thức nước đổ huynh đệ. Kia không lương tâm không giúp ngươi. Ca ca ta tới giúp ngươi. Hắc quạ hồn đều bị Hàn Tư Dĩnh cấp câu đi. Tay cầm ma pháp trượng vừa định công kích. Tức khắc phản ứng lại đây. Đây chính là uy mãnh vô cùng đại BSS. Chính mình này không phải không có việc gì tìm chết chơi sao? Hắc quạ ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, mỹ nữ, cái kia, ta sẽ giúp ngươi hò hét trợ uy. Cố lên, mỹ nữ, cố lên, mỹ nữ, câm miệng. Hàn Tư Dĩnh đau khổ chống cự lại muôn đời đại xà kia sắc bén công kích. Hướng tới Tô Nhiên hai người cả giận nói. Nam nhân không một cái thứ tốt. Đột nhiên, phanh, một con thỏ mặt khung xương từ gác mái một tầng nhảy xuống tới. Kích khởi thanh thế nhưng thật ra không nhỏ. Đem ở đây mấy người giật nảy mình. Vèo, chỉ thấy này chỉ thỏ mặt khung xương tùy tay nhất chiêu. Một viên quang đạn nháy mắt xuất hiện. Hướng tới muôn đời đại xà hăng hái phóng đi. Muôn đời đại xà đằng nhiên nhảy khai. Tránh thoát này uy lực không tầm thường pháp thuật công kích. Lẳng lặng mà đứng ở kia, hoàn toàn xem nhẹ trước mắt người chơi nữ. Liền như vậy nhìn đột nhiên xâm nhập Thỏ La Sát, tiểu cô nương, nhanh như vậy liền lãng phí một lần cơ hội. Cũng thế, ta cũng không thích thiếu người cái gì. Sớm trả hết sớm nhanh nhẹn, Thỏ La Sát hướng tới Hàn Tư Dĩnh cười nói. Theo sau đem ánh mắt chuyển rời đến muôn đời đại xà trên người. Hắc, con rắn nhỏ, nhiều ít vạn năm không thấy. Si, người như thế nào khôi phục nguyên trạng? Hay là, lão gia hỏa kia đã hóa xương hình tiêu? Tô Nhiên nghe được rõ ràng. Này Thỏ La Sát nói đến bộ xương khô tiền bối là lúc. Thế nhưng mang theo đạm mạc ngữ khí. Sao có thể, bốn La Sát cùng bộ xương khô tiền bối rốt cuộc cái gì quan hệ? Cũng hoặc là, Thỏ La Sát cùng bộ xương khô tiền bối có cái gì sâu xa. TT, muôn đời đại xà toàn thân phát run, hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm Thỏ La Sát, tựa hồ tuy thời đều có khả năng bùng nổ nội tâm phẫn nộ. Hắc, bị ngươi phát hiện, Thỏ La Sát khẽ cười một tiếng, lại có ích lợi gì? Đáng chết đều đã chết, vạn năm trước ân oán, cũng nên làm nó trần ai lạc định. Con rắn nhỏ, đi theo ta, chúng ta cùng nhau lăng bạt thần ma đại lục, như thế nào? Tức giận tựa hồ biến thành thực chất, muôn đời đại xà mãng đôi ninh thành một đoàn, hận không thể phát qua đi xé nát này chỉ Thỏ La Sát. Nhưng là, tựa hồ đã chịu cái gì trói buộc, chỉ có thể gắt gao khống chế được thân thể của mình. Cách chương.